cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 516, vô cùng khí phách, quyết đoán hơn người, 2. Khóc chuyện audio.com, Hàn Nhã Thanh đã sớm ý thức được tình hình không ổn. Cô biết người nhà họ Cố chắc chắn sẽ giở trò, nhưng cô muốn nắm chắc thời gian xem tài liệu, không quan tâm những chuyện khác. Cô không nghĩ tới nhà họ Cố lại tàn nhẫn và quyết liệt như thế. Xem ra lần này hành động của nhà họ Cố không nhỏ. Vì sao cung tông trưởng lại cho người bắt tôi? Trong lòng Hàn Nhã Thanh kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không lộ ra sự khác thường. Cô ngước mắt nhìn về phía cung tông trưởng, giọng điệu vẫn bình tĩnh như ngày thường, không nghe ra được sự lo lắng gì, càng không thấy cô sợ hãi. Cô còn có mặt mũi hỏi tôi sao? Cô không biết mình đã làm gì sao? Cô và tổ chức Hồng Hổ hợp tác, sau đó tìm mọi cách vào phòng tài liệu ăn cắp tài liệu. Sao tôi có thể bỏ qua cho cô chứ? Cung tông trưởng nhìn tài liệu trong tay Hàn Nhã Thanh thì khóe môi cười lạnh. Tài liệu trong tay cô không hề liên quan đến vụ án lần này. Hơn nữa đó là tài liệu về đội tinh vệ. Ngoại trừ tôi và bộ phận liên quan thì những người khác không được xem. Ngay cả Đường Vân Thành cũng không được xem. Cô rõ ràng mượn cớ phá án để trộm tài liệu. Hàn Nhã Thanh thầm cười lạnh. Hợp tác với tổ chức Hồng Hồ. Trộm tài liệu, tội danh này đúng là lớn. Xem ra nhà họ Cố đã tốn không ít công sức. Rõ ràng nhà họ Cố muốn ngăn cản cô phá án. Vụ án này có liên quan đến đội tinh vệ. Hơn nữa liên quan rất lớn. Mỗi năm tổ chức tội phạm sẽ gây tội một lần. Năm nay chưa thấy có hành động, cho nên tôi cần phải điều tra manh mối để tìm được quy luật. Nếu không thì sợ là sẽ còn làm hại người khác. Hàn Nhã Thanh nhìn về phía cung tông trưởng. Ý cô muốn với cung tông trưởng nên suy nghĩ kỹ về việc sống chết của mọi người. Cung tông trưởng sững sờ. Lúc này Hàn Nhã Thanh nói như vậy, ông ta vẫn lo lắng. Nếu lại xảy ra một lần nữa, cô ăn nói thật là lợi hại. Những người đó giết người như cỏ rác, làm gì có quy luật chứ? Cô muốn trộm tài liệu nên nói dối đủ thứ. Cố Chính Minh ở bên cạnh đột nhiên cười lạnh, cười vô cùng lạnh lẽo. Cách chương.